Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, đệ 1026 chương Ngươi Lê Thiếu. Hoắc Thiên Tiên sắc mặt cực kỳ khó coi, tuyệt đối không phải ở nói giỡn, mấy người vừa nghe tức khắc đều ân tĩnh lại. Chúng ta này liền đi xem đi, Cảnh Vân Chiêu chuẩn bị đứng dậy. Bất quá ngay sau đó Hoắc Thiên Tiên lại đem người giữ chặt. Không cần đi, người hiện tại thoát ly nguy hiểm còn không có tỉnh đâu. Ta mẹ còn có mấy cái bằng hữu ở bên kia giúp đỡ. Chúng ta đi cũng vô dụng, tốt xấu là nhặt về một cái mệnh, không cần quá lo lắng. Chờ tình huống ổn định lúc sau, chúng ta lại đi. Cảnh Vân Chiêu mấy người nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Hoắc Thiên Tiên nói có đạo lý. Người vừa ra sự, lúc này công phu phỏng chừng những cái đó bằng hữu đều tiến đến thăm. Người bệnh yêu cầu ân tĩnh, đánh giá trừ bỏ ngày thường quen thuộc vài người ở ngoài. Những người khác cũng nhìn không thấy mặt. Chi nàng người nọ đâu? Bắt lấy không? Cảnh Vân Chiêu lập tức hỏi. Không có, ta mẹ nói tìm người cha xét trên đường theo dõi. Xe là trộm tới, tài xế mang theo khẩu trang mũ còn có bao tay, hạng nặng võ trang. Bắc Giao bên kia trên đường cũng không giống nội thành như vậy đổ. Hơn nữa nàng đi đến sớm, cơ hồ cũng chưa người nào. Làm người chạy thoát, bóng người đều tìm không thấy một cái. Hoắc Thiên Tiên lắc lắc đầu. Đây mới là nhất nhưng khí địa phương. Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở cũng đều nhận thức Thẩm Đồng. Lướt qua phía trước phát sinh rượu độc không nói chuyện. Các nàng hai cái đội Thẩm Đồng ấn tượng thực hảo. Hiện tại nghe nói nàng phát sinh chuyện như vậy, tâm tình cũng đều nắm lên. Cái kia đáng chết, biến thái. Nếu bắt được hắn, một hai phải trước tấu một đốn lại nói. Tô Sở múa may nắm tay. Hầm hừ, thật ra mà nói, tuy rằng người hôn mê bất tỉnh, nhưng ta ngược lại còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh Vân Chiêu nghiêm túc nói. Vừa mới nàng vẫn luôn lo lắng Thẩm Đồng xảy ra chuyện. Vạn nhất là muốn mệnh đại sự nhi vậy không xong. Rốt cuộc Thẩm Hy làm người đích xác âm ngoan, vì chính mình ích lợi, chưa chắc sẽ để ý muội muội chết sống. Bởi vậy hiện tại đồng gì tìm được rồi liền hảo. Từ giờ trở đi nhiều hơn phòng hộ, này bảo mệnh khẳng định là không thành vấn đề. Cảnh Vân Chiêu đối Thẩm Hy hoài nghi làm Hoắc Thiên Tiên cũng nhịn không được suy nghĩ sâu xa lên. Nàng đối Thẩm Hy rốt cuộc không phải thực hiểu biết. Không giống Cảnh Vân Chiêu như vậy cùng nàng mỗi ngày sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên. Chẳng qua nếu Thẩm Hy giống Cảnh Vân Chiêu nói như vậy, kia người này cũng thật sự là quá âm hiểm đáng sợ. Ở hôm nay phía trước, mọi người đối Thẩm Hy ấn tượng đều dừng hình ảnh ở dịu dàng hiền thục bốn chữ thượng. Thậm chí còn có rất nhiều người đều nói từ thị trưởng sở dĩ như thế thành công, cũng ít nhiều sau lưng nữ nhân này. Đã có thể lấy hôm nay hiện trường xuất hiện ngoài ý muốn tới nói. Này Thẩm Hy tựa hồ liền không giống như là mặt ngoài như vậy ôn nhu rộng lượng. Hoắc Thiên Tiên càng nghĩ càng là cảm thấy cách ứng. Trước kia đối Thẩm Hy cũng có chút hảo cảm, chủ yếu là bởi vì đồng gì ở nàng trước mặt thường thường nhắc tới người này. Nhưng hiện tại trong lòng hoài nghi càng nhiều một chút, tai nghe không bằng tận mắt nhìn thấy. Hôm nay không phải nhìn đến kia Thẩm Hy chuẩn bị một hồi tuồng sao? Nếu không phải Cảnh Vân Chiêu trên người có bị ngược đãi quá dấu vết, chỉ sợ mặc kệ như thế nào giải thích, trên đầu đều đến đỉnh một bộ lấy oán trả ơn thanh danh. Lúc này, mấy người chính trò chuyện, bên ngoài trên bầu trời đột nhiên vang lên thình thịch thanh âm ở nhà này khách nhân trừ bỏ mấy cái tương đối quen biết bên ngoài, không dư thừa mấy cái, mà bên ngoài sắc trời đều đen xuống dưới, nguyên bản thập phần ân tĩnh. Bởi vậy lúc này mặc dù là một đinh điểm động tĩnh đều sẽ có vẻ thập phần đột ngột. Nên không phải là ngươi Lê Thiếu tới đi. Hoắc Thiên Tiên cười đùa giỡn một câu. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Cảnh Nhị rõ ràng thực vui vẻ liền không cần chịu đựng. Hoắc Thiên Tiên lại nói. Không có. Cảnh Vân Chiêu liền không thừa nhận. Không có, ngày này cũng không biết là ai luôn là duỗi đầu nhìn về phía bên ngoài. Ăn sinh nhật, như vậy thời điểm, ngươi có thể hoàn toàn không hy vọng bạn trai xuất hiện. Dù sao ta là không tin, Hoắc Thiên Tiên ngửa đầu. Vẻ mặt đắc ý, hết chương.